Thanh Lan hân hạnh giới thiệu và trình bày 18 tình khúc muôn đời của những nhạc sĩ danh tiếng. 18 bài hát nói lên từ những quả tim thơm hồng luân lưu trong huyết quản của tuổi trẻ Việt Nam. Tiếng hát xôn xao mộng tình đầu hôm nay cũng là tiếng hát khao khát của tuổi trẻ ở ngày mai. Thanh Lan tha thiết trao gửi ở đây niềm mến thương nồng nàn bằng những tình tự quê hương vĩnh viễn đi vào trái tim Việt Nam thơm ngát trong 18 tình khúc muôn đời.